Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 255 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Tin đồn ma tu ở phương diện luyện thể hơn xa tu sĩ của linh giới, quả nhiên chính là như vậy. Tiểu tử này bất quá chỉ là ma tu luyện hư trung kỳ, không ngờ rằng đã có thần lực đáng sợ đến như vậy. Hư linh tộc nhân thầm nhủ trong lòng, y cũng không biết thật ra trong số ma tu, thân thể cường hãn của triều địa cũng như lông phượng sừng lân vô cùng là hiếm có. Cho dù là y có tu vi hợp thể sơ kỳ, cũng không dám hứng chịu chính diện kim thương này nện xuống. Bóng người màu xanh hừ lạnh một tiếng, tự bạo ầm một tiếng, hóa thành vô số bóng xanh mờ mờ, đương nhiên công kích của kim thương rơi vào chỗ trống. Những bóng xanh này hết sức mỏng manh và mờ ảo, nếu không phải triều địa thần thức hơn người chỉ sợ cũng khó lòng có thể phát hiện ra. Hư linh tộc nhân ta vô hình vô thể, công kích thực thể đao thương kiếm côn như vậy căn bản không có chút tác dụng nào đâu. Trong bóng xanh truyền ra thanh âm của hư linh tộc nhân. Ây ây, dường như cỗ thân thể này của ngươi cũng không phải là tầm thường, đưa cho bản linh vương chơi đùa một chút đi thôi. Vừa dứt lời, vô số thanh quang nhàn nhạt từ bóng người màu xanh lập tức bắn ra, bao trùm xung quanh ma thể của triều địa. Phập một tiếng vang lên, thanh quang dễ dàng xuyên thấu thần thông hộ thể kim cương giáp của triều địa, lúc này không gặp bất cứ ngăn cản nào hết. Là một loại công kích thần thức đặc thù, thủ đoạn phòng ngự như ma quang hay là thân thể không có hiệu quả gì. Triều địa khẽ giật mình vội vàng ngưng kết thần thức, hóa thành một màn hào quang màu trắng sữa mờ mờ bảo vệ thân mình. Vô số tiếng phầm phập vang lên, những đạo thanh quang này đánh vào màn hào quang màu trắng sữa, lúc này lập tức giải tán biến mất không còn nữa, nhưng trong thần thức của triều địa đau nhói từng hồi, chỉ trong khoảng khắc màn hào quang màu trắng sữa của hắn đã bị bắn thành lỗ thủng lỗ chỗ. Ủa? Thần thức của ngươi cũng rất là khá đó, mới chỉ là luyện hư trung kỳ, không ngờ lại có thể ngăn trở hư linh nhất kích của bản linh vương. Bóng màu xanh kinh ngạc nói, không khỏi coi trọng triệu địa thêm mấy phần. Thân thể cường hãn đối với tên hư linh tộc nhân này quả thật không đáng kể gì, hư linh tộc nhân căn bản không cần thân thể tu hành, nhưng thần niệm vượt xa cung cấp lại khiến cho y hết sức là chú ý, thậm chí lúc này có chút động lòng. Nếu như ngươi là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, thần thức hùng mạnh hơn một chút nữa, hoặc giả là có thể chặn được một đòn toàn lực sắp tới của bản linh vương, nhưng hôm nay ngươi không thể làm gì khác hơn là ngã xuống nơi này mà thôi. Hư linh tộc nhân lạnh lùng nói, những bóng người xanh kia lần nữa ngưng tụ lại thành bóng người nho nhỏ chừng một thước. Bóng người màu xanh này há miệng phun ra một cái, phun ra một cột sáng màu xanh to chừng một tấc, nháy mắt hóa thành một mảnh giọt mưa màu xanh xanh gió thổi không lọt chụp về phía của triều địa. Mỗi một hạt mưa đều là công kích thần thức đặc thù của hư linh nhất kích, có thể xuyên qua những thủ đoạn phòng ngự bình thường. Tới thật đúng lúc, nếu như ngươi không phải là hư linh tộc nhân vô hình vô thể, mà là tu sĩ hợp thể kỳ khác đúng là khó có thể đối phó được, dù sao thực lực luyện hư kỳ cùng với tu sĩ hợp thể kỳ khác nhau như trời với vực, chỉ sợ là căn bản không cách nào có thể vượt qua. Triều địa thầm nhủ trong lòng, đồng thời những giọt mưa xanh này bắn ra liên tục, tay áo bào của hắn lập tức run lên, cũng có một mảnh thanh quang bay ra, bất quá mảnh thanh quang này dày hơn rất là nhiều, ai cũng có thể nhìn ra chính là linh quang thuộc tính mộc tinh thuần. Thanh quang ngưng động lại, hóa thành một tên đồng tử mắt xanh 7-8 tuổi, sắc mặt ngưng trọng đang niệm lẩm bẩm thi pháp, khiến cho tên hư linh tộc nhân kia có hơi sững sờ. Thình lình tay áo bào của đồng tử này múa may liên tục, lúc này quét ra từng mảnh thanh quang dày đặc. Trong thanh quang có vô số tiểu trùng màu đỏ máu to chừng hạt gạo, vù vù những tiếng vang lên hóa thành từng đám mây màu đen bao phủ thanh quang vào bên trong, nghênh đón những giọt mưa xanh mờ mờ kìa. Ủa? Những thứ hắc trùng này là... Hư linh tộc nhân cả kinh thất sắc, trong lúc mơ hồ nghĩ tới một số truyền thuyết cực kỳ đáng sợ trong nhân tộc. Y còn chưa kịp nghĩ ra, thình lình một trận đau nhức đã truyền tới, bóng người màu xanh khẽ run lên một trận suýt nữa thì sụp đổ. Lúc này vô số kỳ trùng bất ngờ nuốt chửng những giọt mưa xanh kia vào trong bụng. Thực mộng trùng sao? Không ngờ rằng ngươi lại có được thực mộng trùng. Cho dù là bản tộc đuổi giết ức vạn năm, cũng tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho người. Bóng người màu xanh kích động mà cực kỳ phẫn hận quát to một câu, sau đó lập tức hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh như có như không bắn nhanh ra xa. Không ngờ rằng người này nhận ra được thực mộng trùng. Triều địa lúc này cũng giật mình không ít, nhưng dù sao đối phương cũng là tu sĩ hợp thể kỳ, mặc dù vừa rồi chịu thiệt thòi một phen nhưng độn tốc vẫn cực nhanh, chắc chắn là mình cũng không thể đuổi kịp. Thu thực mộng trùng lại cho ta, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này thôi. Triều địa lúc này ra lệnh một câu. Đồng tử thiên thiên vâng lệnh, lại quét ra thanh quang cuốn lấy đám kỳ trùng màu đen kia, nhất nhất thu hết tất cả vào trong tay áo của mình. Chủ nhân, hư linh tộc nhân kia tựa hồ cực kỳ sợ hãi thực mộng trùng, vừa mới tế xuất y đã vắt giò lên cổ sợ hãi bỏ chạy, chẳng lẽ thực mộng trùng này chính xác là khắc tinh của hư linh tộc nhân sao? Đồng tử thiên thiên thoáng động trong lòng, nói... rất có khả năng, dù sao hư linh tộc nhân vô hình vô thể, chẳng qua là một luồng thần niệm mà thôi, mà thực mộng trùng lại vừa khéo nấy thần niệm làm thức ăn, đúng là 10 phần khắc chế đủ các loại thủ đoạn của hư linh tộc nhân. Triều địa lúc này gật đầu, nói... Sau đó hắn tiếp tục bay về phía đông thêm hơn vạn dặm, sau khi dùng thần thức theo dõi vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh nào, lúc này bèn lặng lẽ tế xuất bản thể, cũng thu ma thể vào bên trong của thông ma giới. Mặc dù thiên địa linh khí nơi này hơi kém hơn một chút, nhưng vẫn mạnh hơn nhân giới rất là nhiều. Triều địa mang mặt nạ thần thức lên, lập tức bay nhanh về phía đồng bắc. Mặc dù mặt nạ thần thức này hiện tại không gia tăng thần thức của hắn lên được bao nhiêu, nhưng lúc này có thể che giấu được dung mạo. Với thần thức hùng mạnh của hắn hiện tại phối hợp với mặt nạ này, cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ cũng không thể nào đoán ra được dung mạo của hắn. Đồng thời đeo mặt nạ thần thức này tiêu hao thần thức đối với triệu địa hiện tại cũng có thể coi như là không đáng kể gì. Hắn không dám trở về đường cũ để tránh gặp phải người của khóa giới thương binh chạy tới tiếp viện, cho nên trên đường lúc chợt hướng đông lúc chợt hướng bắc để phi độn từ những vùng biển khác tiến vào chân nguyên đại lục. Vì lý do cẩn thận, triều địa còn tế xuất tuyết tinh tám che giấu thân hình mình, thà rằng giảm tốc độ phi độn chậm hơn một chút, cũng không để nửa đường xui xẻo bị tu sĩ linh tộc đi ngang qua phát hiện ra. May nhờ triều địa có một đôi tuyết tinh tàm vô cùng là bất phàm, có thể thay phiên nhau để sử dụng, nếu không cũng không cách nào có thể che giấu thân mình mãi như vậy được. Tuy rằng từ lúc phát hiện dị hỏa ma giới biến mất từ lâu, đến khi xúi dục tu sĩ nhân tộc từ ma giới phá chuyên môn thu lấy ma hỏa này, sau đó nhân cơ hội đánh cướp cướp lấy ma hỏa, đều là kế hoạch do hư linh tộc nhân hao tốn thời gian ngàn năm qua để bày ra, nhưng khoa giới thương binh cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị. Trong lúc bọn hai người phùng trưởng lão bị một đám hư linh tộc nhân cuốn lấy, nhân tộc lại có không ít tu sĩ đã chạy tới, chẳng những cứu được hai người phùng trưởng lão, hơn nữa còn đánh trọng thương mấy tên cao cấp tu sĩ hư linh tộc. Nhưng hóa ma hồ cùng với ma hỏa trong đó vẫn bị hư linh tộc nhân cướp đi. Cái gì? Thực mộng trùng sao? Có tới mấy vạn con sao? Ngay từ mấy vạn năm trước, lúc bản tộc trong thời hùng mạnh không phải là mấy vị tiền bối liên thủ lại, đã sớm nhổ tận gốc thực mộng trùng ở giới này rồi sao? Trong đại điện hết sức xa hoa hùng vĩ nhưng hình thức quái dị nằm ở nơi nào đó trên linh nguyên đại lục, một bóng người màu tím mờ mờ đang ngồi trên ngôi chủ vị thinh linh giận dữ, nói... Chuyện này ngàn lần là thật, người nọ không phải là tu sĩ linh giới mà là ma sứ khóa giới thông minh từ ma giới mà đến. Những kỳ trùng kia quá nửa cũng mang từ ma giới mà tới. Nếu không phải thuộc hạ thấy không ổn lập tức chạy trốn đi xa, e rằng đã táng thân dưới miệng của trùng này. May là như vậy thuộc hạ cũng phải chịu thiệt thòi không nhỏ, hơn ngàn năm công lực bị hủy trong chốc lát. Một bóng người mờ mờ màu tím bên dưới cùng kính đáp. Ngươi làm chuyện này cũng không tệ. Thần thông thiên phú hóa linh của dị hỏa ma thú kia cơ hồ có thể khắc hết tất cả linh tổ. Nếu tài bồi một phen thật tốt nhất định là có thể phục vụ cho bản tộc. Hơn nữa chuyện ngươi thăm dò được thực mộng trùng càng là một công lao lớn. Bản linh tổ sẽ luận công ban thưởng cho ngươi một phen không nhỏ đâu. Không ngờ rằng khóa giới thương binh này lại nhớ mãi không quên bản tộc, hao tâm tổn trí an bài nhân thủ mang thực mộng trùng từ mà giới tới. Hùng quang chợt lóe trong mắt bóng người màu tím chợt cao giọng ra lệnh. Truyền lệnh xuống cho ta, phái ra thật nhiều nhân thủ tiềm nhập vào trong khóa giới thương minh cùng với chân nguyên đại lục, bằng bất cứ giá nào phải tìm cho bằng được tên ma tu này. Hắn thân là ma tu sẽ khó lòng có thể giấu giếm thân phận ở linh giới này, quá nửa sẽ trở về khóa giới thương minh mà thôi. Một khi có tin tức chính xác về người này, cho dù là phải đánh tới tiên mộc đảo, bản tộc cũng phải hoàn toàn diệt trừ tên này và thực mộng trùng trong tay của hắn. Một vầng ngân nguyệt to lớn treo giữa trời, lúc này toát ra ánh sáng bạc mờ mờ, chiếu xuống mặt biển gợn sóng lan tăn phản xạ ra ánh sáng trăng chập chờn bất định. Ánh trăng chiếu ra không trung xung quanh thành một vòng tròn màu bạc, lúc này che lấp cả ánh sao. Vòng sáng này được tu sĩ linh giới gọi là Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa thay đổi mạnh yếu đại biểu cho lực âm Nguyệt biến hóa. Đối với rất nhiều tu sĩ của linh giới, lực âm Nguyệt biến hóa có liên quan chặt chẽ với công pháp thần thông của bọn họ. Lúc này Nguyệt Hoa rộng lớn mà dày, chính là lúc lực âm Nguyệt hơi cường thịnh. Trên những địa phương khác trên bầu trời có vô số ngôi sao điểm xuyết, ánh sáng lập lòe có sáng có mở, nếu cẩn thận tra xét có thể phát hiện được, trong đó có 28 ngôi sao hơi sáng tỏ. 28 ngôi sao này cùng những ngôi sao khác yếu hơn ở xung quanh hình thành cái gọi là nhị thập bát tinh tú, mà nhị thập bát tinh tú này cũng tùy theo thiên tượng khác nhau mà mỗi ngôi có biến hóa khác nhau. Trong đó có mấy loại tinh tú biến hóa tương quan mật thiết với lực âm nguyệt, vì vậy trong lúc nguyệt hoa này cường thịnh sáng óng ánh vô cùng, tật nguyệt ô tinh một trong nhị thập bát tinh tú chính là một ngôi sao sáng nổi bật trong đó. Hẳn là yêu tu họ tất kia đã sớm triển khai hành động, không biết là y có thể lấy được kim mạch ngân tang hay không, lúc này e rằng không có cách nào có thể hoàn thành giao dịch. Triều địa dừng chân trên một dải đá ngầm chỉ rộng chừng mấy chục trượng, ngửa đầu lên trời hận đời vô đối nhẹ giọng, nói. Hắn đã phi hành suốt một năm ở trên vùng biển vô biên vô tận này, dọc trên đường đi gặp phải không ít linh tu hoặc là hai tộc nhân yêu tu vi khác nhau, nhưng hắn nhờ có tuyết tinh tàm che giấu, cùng với bản thân hết sức là cẩn thận cho nên chưa từng lộ ra sơ hở nào. Đầu tiên hắn lên đường cả ngày lẫn đêm, nhưng nhiều lần vào ban đêm bị yêu cầm trên trời hoặc là hải thú dưới biển công kích, thậm chí có một lần gặp phải hải thú hợp thể kia, một con mực khổng lồ hình thể to chừng trăm trượng xúc tua dài quá ngàn trượng. May nhờ Triệu Địa kịp thời lệnh cho Thiên Thiên cùng với Tuyết Tinh Tàm liên thủ thi triển bí thuật thiên ngoại phân thân, làm ra một cỗ phân thân giống nhau như đúc, lừa gạt được tay mắt của hải thú linh trí không cao này, sau đó lập tức nhân cơ hội để chạy trốn. Nếu không với thần thông thuộc tính thủy kinh người cùng với một thân sức mạnh của hải thú này, e rằng hắn cũng không thể nào chiếm được chút phần hơn. Mà lên đường ban ngày sẽ rất ít gặp phải hải thú hoặc yêu thú công kích, cho nên vào thời gian gần đây Nguyệt Hoa đặc biệt cường thịnh. Triệu Địa không lên đường vào ban đêm nữa, mà tìm một chỗ tương đối an toàn lẳng lặng nghỉ ngơi hồi phục chờ đợi trời sáng. Căn cứ theo lộ trình mà hắn đã bay qua, coi như là đã thoát khỏi phạm vi thế lực của linh tộc, có lẽ chỉ 2-3 tháng nữa là có thể chậm rãi bay tới chân nguyên đại lục do hai tộc nhân yêu khống chế. Hơn nữa nơi này cách hóa giới thương minh ở Tiên Bộc Đảo một khoảng cách cũng cực xa, thông thường mà nói cũng không dễ bị phát hiện. Huống chi hắn còn thay đổi thân phận, từ một tên ma tu luyện hư trung kỳ lắc mình một cái trở thành một tên linh tu luyện hư sơ kỳ đỉnh phong. Cái này chỉ sợ là những người khác khó có thể nghi ngờ tới. Một đêm vô cùng là yên tĩnh trôi qua, hào quang màu vàng chậm rãi xuất hiện cuối chân trời. Không bao lâu sau, kim nhật hiện ra óng ánh, mà ngân nguyệt cùng các vì sao vì ánh kim nhật chói chang trong thiên địa mà trở lên mờ đi không thể nhận ra. Khác với ở ma giới, huyết nhật ma giới vĩnh viễn không bao giờ lặn, bất quá chỉ có phân biệt sáng tối mà thôi, mà kim nhật linh giới ngày ngày đều có lên xuống mọc lặn, độ dài một ngày cũng đại khái tương đương với ngày ở hạ giới. Triều địa nhắm kim nhật chậm rãi bay tới, mấy ngày sau hắn bất ngờ gặp được một tên tu sĩ trung niên nhân tộc hóa thần kỳ thử hỏi thăm, thì ra người này tới đây săn giết yêu thú, cho nên triều địa bèn hỏi thăm y về tình huống ở xung quanh đây. Nơi này là vùng biển phía tây chân nguyên đại lục, nhưng bởi vì địa thế hiểm ác, tài nguyên nghèo nàn, cho nên rất ít có chiến sự xảy ra giữa linh tộc và hai tộc nhân yểu, nhờ vậy tạo thành một vùng biển tương đối là bình yên, trở thành nơi cho tu sĩ xung quanh tụ tập săn giết yêu thú. À, tiền bối chỉ cần bay về phía đông chừng nửa tháng là có thể thấy được Tiên Duyên đảo kia. Tiên Duyên đảo là đảo lớn nhất mà tu sĩ nhân tộc khống chế xung quanh đây. Ngoài ra bay mấy chục dặm về phía đông bắc còn có một đảo khác do yêu tộc khống chế. Nếu tiền bối muốn giao dịch tài liệu yêu thú thì nên đi tới Tiên Duyên đảo sẽ tương đối dễ dàng hơn. Nếu như muốn tìm một số bảo vật ly kỳ cổ quái, hoặc giả có thể đi tới yêu tộc thử thời vận một chút, dù sao có một số yêu tộc có thiên phú tìm bảo cao hơn đám tu sĩ nhân tộc chúng ta rất là nhiều. Trung Điên tỏ ra cung kính trả lời. Vùng biển quanh đây thường có những bảo vật gì xuất hiện? Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười hỏi một câu. Chuyện này vạn bối khó có thể nói rõ ràng được, bất quá nếu tiền bối đến Tiên Duyên đảo có thể hỏi thăm cầm họa song tuyệt. Trung Điên đầu tiên là lắc đầu một cái, lúc nói đến cầm họa song tuyệt không khỏi lộ ra một nụ cười. Cầm họa song tuyệt sao? Là một người hay là hai người? Tu vi của người này như thế nào? Triều Địa tỏ ra hơi sửng sốt. Cầm họa song tuyệt là hai tên tu sĩ hóa thần kỳ, tính tình của hai người này cổ quái một chút, nhưng kiến thức của hai người này cũng quả thật không nông cạn một chút nào. Nếu tiền bối có bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần tán dương kỹ thuật cầm họa của hai người này là có thể lấy được câu trả lời chính xác hài lòng từ trong miệng của bọn họ. Trung Điên hội ý cười một tiếng, hiển nhiên là đang nghĩ tới chuyện gì đó vô cùng là buồn cười. Triều Địa gật đầu một cái, tu sĩ hóa thần kỳ tính khí cổ quái, nhưng chắc chắn cũng không tới nỗi coi thường cao nhân luyện hư kỳ như hắn. Triều Địa lại hỏi bản đồ trong khu vực xung quanh, sau đó cũng lên tiếng cảm tạ một câu, đưa cho đối phương mấy khối thượng phẩm linh thạch kế tiếp tục bay đi xa. Lục Triều Địa rời đi, rõ ràng cảm giác được tên tu sĩ hóa thần kỳ này thở ra nhẹ nhõm. Hiển nhiên ở linh giới, chuyện cao cấp tu sĩ ỷ vào tu vi thực lực cao siêu động thủ lấy đi tính mạng của ngươi ở chỗ vắng vẻ cũng có thường xảy ra. Vì vậy trên mặt biển mênh mông mờ mịt này, gặp phải một tên cao nhân luyện hư kỳ như Triều Địa, đối với trung niên hóa thần kỳ này quả thật không phải là chuyện tốt lành gì. Triều Địa rời đi khiến cho y cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Triều Địa theo bản đồ mà phi hành, quả nhiên trên đường gặp phải không ít tu sĩ của nhân tộc, phần lớn đều có tu vi hóa thần kỳ trở xuống. Sau khi bay được một quãng nữa cũng gặp được không ít tu sĩ nguyên anh kỳ tạo thành đội ngũ. Những người này cảm ứng được khí tức hùng mạnh trên người của Triệu Địa, lúc này không khỏi sắc mặt đại biến, lúc này khẩn trương dừng lại hết thảy động tác. Sau khi biết được Triệu Địa bay vút qua bên cạnh của bọn họ, biến mất trong tầm mắt, lúc này mới nhẹ nhõm ở trong lòng. Hơn 10 ngày sau, quả nhiên Triều Địa thấy được một hòn đảo cũng hết sức là rộng lớn, cây cối xanh chính là Tiên Duyên Đảo không thể nghi ngờ. Hắn từ trên cao nhìn xuống, phát hiện cảnh sắc đảo này vô cùng là xinh đẹp. Trung tâm đảo có một phường thị cũng không lớn cho lắm, trên đảo núi non diễm lệ mây mù lượn quanh, vô số động phủ như ẩn như hiện ẩn náu trong đó. Triều Địa thu độn quang lại đáp thẳng xuống phía trước. Một tên cao nhân luyện hư kỳ, hơn nữa vẻ mặt lạnh lùng cứng nhắc như vậy, nhất thời làm cho tất cả tu sĩ phát hiện hắn đều khẽ giật mình kinh hãi. Triều Địa bước ra mấy bước, thân hình thấp thoáng một cái đã tiến vào trong một tiệm trà. Tuyên bối đại giá quang lâm, tiểu điếm không kịp tiếp đón từ xa, kính xin xử tội. Trưởng quỹ cửa hàng là một lão nhân đầu hói 50-60 tuổi, thấy Triều Địa lập tức cung kính đi ra hành lễ nghênh đón. Này, trưởng quỹ, có thượng đẳng linh trà mang cho ta một bình. Triều Địa khoát tay ra hiệu đối phương không cần đa lễ, sau đó dưới sự hướng dẫn của trưởng quỹ, Đường Hoàng ngồi vào một chiếc thái sư ỷ điêu khắc vô cùng là tinh xảo. Ở vị trí này, quét mắt qua một cái là có thể thấy khắp cửa hàng không sót một chỗ nào. Nơi này đã có hơn 10 tên trà khách, hoặc là tụm 5 tụm 3 một chỗ, hoặc là đơn độc thưởng thức trà, phần lớn đều có tu vi nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ. Sau khi thấy Triều Địa cũng không dám nhìn lâu, tu sĩ luyện hư kỳ trong đó cũng có một người, cũng là một gã tu sĩ luyện hư sơ kỳ vóc người hơi mập. Lúc Triều Địa nhìn về phía y, y cũng nhìn lại Triều Địa thiện ý cười một cái. Triều Địa cũng nhìn người này từ xa chắp tay thi lễ một cái, lúc này đã có một tên trà nữ xinh đẹp bưng linh trà tới, sau đó thì có trưởng quỹ tự mình dâng lên. Triều Địa nhấp một ngụm linh trà gật đầu một cái, thản nhiên nói. Cũng không tệ cho lắm, chẳng qua là hải trà có vị hơi mặn một chút. Trà này còn kém hơn một số cực phẩm linh trà của linh giới mà hắn từng uống ở khóa giới thường mình. Trưởng quỹ cười bồi mấy câu, Triều Địa lập tức hỏi thẳng vào chuyện mình cần. Này, trưởng quỹ, có truyền tống trận từ nơi này đi đến đại lục hay không? Trưởng quỹ lão đầu vẻ mặt nhất thời ảm đạm khẽ lắc đầu thở dài, nói. Ôi, vốn là có truyền tống trận, nhưng vào khoảng khắc một tháng trước xảy ra một số bất ngờ đã bị hư hại rồi. Hư hại sao? Đây là cớ gì thế? Gần đây không phải là cao trào săn giết yêu thú, vì sao pháp trận lại hư hại được cơ chứ? Triều Địa lúc này nhất thời nhướng mày. Chính là vì cao trào săn giết yêu thú, cho nên pháp trận mới bị hư hại như vậy. Trưởng quỹ nhẹ giọng nói. Khoảng thời gian này, tu sĩ tới gần đảo săn giết yêu thú đặc biệt nhiều, ngược lại là càng khó săn giết được hải thú hơn, cho nên tin đồn có người cố ý phá hư truyền tống trận để tránh quá nhiều tu sĩ từ đại lục đi tới đảo này. Được rồi, vậy thì bao lâu mới có thể sửa chữa xong truyền tống trận này? Triều Địa lập tức hỏi tới một câu. Cái này thì vạn bối cũng không rõ ràng cho lắm. Bất quá cách mỗi hơn 10 năm, truyền tống trận nơi này cũng sẽ hư hỏng một lần. Không có 5-3 tháng, thậm chí hơn nửa năm, chỉ sợ cũng không cách nào có thể khôi phục được. Hiển nhiên là trưởng quỹ này ở đây đã rất lâu, sau khi lão nói mấy câu này lại lặng lẽ truyền âm với Triệu Địa. Người trên đảo đều không hy vọng có quá nhiều tu sĩ tới chỗ này, cho nên sẽ không nóng lòng sửa chữa truyền tống trận đâu. Vậy nếu bay thẳng tới đại lục, lộ trình sẽ là bao lâu? Trên đường có bình yên vô sự hay không? Triều Địa gật đầu một cái, trầm ngâm một lát sau lại hỏi tiếp. Trưởng quỹ lão đầu lộ ra vẻ khó khăn, lắc đầu nói: "Chuyện này vãn bối cũng không rõ ràng cho lắm, tiền bối có thể hỏi thăm Cầm Họa Song Tuyệt, hai người bọn họ hẳn là cũng sẽ biết chuyện này." Cầm Họa Song Tuyệt sao? Triều Địa không khỏi hơi kinh ngạc, xem ra danh tiếng của hai người này trong số đám tu sĩ quanh đây quả thật không nhỏ một chút nào. Không sai, bất quá tính tình của hai người này hết sức là cổ quái, chỉ thích mềm mà cũng không thích cứng, tiền bối cũng phải cố gắng mềm mỏng với bọn họ, nếu không phải cảm thấy tiền bối đối đãi người hòa khí, vạn bối cũng không dám giới thiệu tiền bối tìm đến hai người này. Trưởng quỹ lão đầu cười ha hả, nói: "Vị đạo hữu này hẳn là đi gặp Cầm Họa Song Tuyệt phải không? Tới Tiên Duyên đảo mà không gặp Song Tuyệt, rõ ràng là đi một chuyến uổng công đó, ha ha." Tu sĩ luyện hư kỳ hơi mập kia nghe thấy đối thoại giữa hai người, lúc này khẽ cười lên tiếng, nói: Nghe thấy ngôn ngữ của tên tu sĩ luyện hư kỳ này, những tu sĩ khác trong phòng trà cũng không khỏi cười nhẹ. Nếu không phải sợ Triệu Địa hiểu lầm, e rằng bọn họ đã cười to lên thật sảng khoái. Được rồi, xem ra Cầm Họa Song Tuyệt này quả thật cũng hay, bản thân sẽ đích thân đi gặp bọn họ một chuyến. Triệu Địa gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, nói: Tiền bối cứ đi thẳng xuống phía dưới phường thị này, sẽ thấy một cửa hàng đặc biệt bán bức họa chân lỏng, chủ nhân cửa hàng ấy chính là một trong Cầm Họa Song Tuyệt." Trưởng quỹ tươi cười hướng dẫn cho Triều Địa cách tìm Cầm Họa Song Tuyệt. Triều Địa lại hỏi thêm mấy câu, biết được đảo chủ đảo này là một tên tu sĩ luyện hư hậu kỳ, nhưng thường ngày đều bế quan rất ít khi xuất hiện, tu sĩ sinh sống mấy trăm năm trên đảo cũng không ít người chưa từng thấy mặt lão đảo chủ lần nào. Triều Địa cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, không bao lâu sau liền rời khỏi tiệm trà tản bộ trong phường thị. Linh thạch trong tay của hắn cũng không thành vấn đề, nơi này lại có không ít bảo vật không tầm thường bán ra, thậm chí có một số Triệu Địa không nhận ra lai lịch, vì vậy hắn xuất thủ hao phóng ở phường thị mua sắm một phen. Bất quá phường thị này mở ra nhắm vào tu sĩ Nguyên Anh kỳ và Hóa Thần kỳ là chính, tự nhiên cũng không có bảo vật nào quá đắt. Sau khi mua một hồi tổn hao cực phẩm linh thạch cũng không phải là nhiều, lấy thân phận tu sĩ luyện hư kỳ của hắn có thể lấy ra số linh thạch này cũng là bình thường mà thôi. Sau khi rời khỏi một cửa hàng điển tịch, lúc này thân hình của Triệu Địa chợt dừng lại. Phía trước của hắn không xa trong một cửa hàng hết sức là bình thường, một lão nhân quắc thước râu tóc bạc trắng, đôi mắt tam giác tí hí đang văng nước bọt khuyên một tên thiếu niên Nguyên Anh kỳ. Vị tiểu hữu này, những bức họa chân long này đều là kiệt tác của lão phu, người bình thường lão phu gần như cũng không buôn bán, nếu như không phải thấy tiểu hữu cùng lão phu hết sức có duyên với nhau, bất kể thế nào cũng không bán với một cái giá thấp đến như vậy. Một bức họa chỉ lấy một khối thượng phẩm linh thạch, không tin tiểu hữu có thể đi hỏi thử một chút. Lão phu mở tiệm ở chỗ này đã có mấy chục năm, có từng bán ra một bức họa với giá thấp như vậy bao giờ chưa? Thiếu niên quan sát bức họa trong tay tựa hồ có chút do dự không quyết, một khối thượng phẩm linh thạch đối với y nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Nhưng bức họa chân long trong cửa hàng này có vẻ cổ quái, khác với những cửa hàng khác, thiếu niên yêu thích sưu tập bức họa các loại, cho nên lúc này cũng có chút động lòng. À, Diệp lão nhân, lão nói thật không sai, trước kia lão chưa từng bán ra bức họa nào với cái giá này, tại hạ hết sức là nghi ngờ, không biết mấy chục năm qua lão có bán ra được bức họa nào hay không, ha ha. Đối diện với cửa hàng bán tranh họa này là một tiệm đàn hết sức là đơn sơ, một trung niên trông bề ngoài có vẻ dơ bẩn, khoác trường bào cũ rách, trước người để một chiếc bàn sắt đã hơi rỉ sét, lúc này đang lớn tiếng giễu cợt lão nhân bán tranh. Đây là cầm họa song tuyệt sao, quả nhiên là một đôi bảo mối. Thần thức triệu địa cẩn thận quét qua trên người của hai người này, xác nhận hai người đều có tu vi hóa thần hậu kỳ, ở trên đảo này cũng coi như là không tầm thường. Vốn là thiếu niên do dự không quyết, sau khi nghe được những lời này của trung niên bán đàn lập tức buông bức họa trong tay xuống, lúc này miệng lẩm bẩm thì thào, nói. Ủa, thì ra là không bán được. Sau đó cũng lập tức vội vàng rời đi, chỉ còn lại lão nhân sắc mặt tái mét mà thôi. Này, Mặc Du Tử, ngươi lại phá hỏng mối làm ăn của lão phủ, món nợ này phải tính sao đây? Lão nhân chỉ trung niên gằn giọng quát lớn một tiếng. Tính thế nào sao? 7 tháng trước có một thanh niên muốn mua ngọc giản cầm của ta, lại bị lão nói cho một hồi vô căn cứ, cuối cùng làm cho thanh niên nọ thay đổi chủ ý không mua nữa, tại hạ chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. Từ trong tiệm đàn vang lên thanh âm của trung niên, theo như giọng nói mà phán đoán hiển nhiên là tâm trạng của người này rất là tốt. Lão nhân giận đến râu ria dựng đứng, chợt phát hiện ra triệu địa đang thơ thẩn đi về phía này, mắt liếc xéo tranh của mình đang treo ở giữa cửa hàng, nhất thời sắc mặt thay đổi tươi cười lên tiếng, nói. Ui, ha ha, nhãn lực tiền bối quả thật rất là tốt đó. Mấy bức họa này chính là kiệt tác đắc ý nhất của vạn bối, sau này cũng không thể nào vẽ ra bức họa chân long tốt hơn nữa. Triều địa nhất thời á khẩu nghẹn lời, hẳn nếu mình nhìn sang bức họa khác, lão nhân này cũng sẽ nói ra những lời giống y như vậy. Bất quá lúc này triều địa quét mắt qua một cái, phát hiện ra chất lượng của những bức họa này thật sự là khó phần cao thấp. Chân Long chính là đứng đầu tứ đại chân linh trong truyền thuyết, thiên phú tỏ ra vô cùng vô tận. Mặc dù trên tu tiên giới chưa từng có ai tận mắt thấy chân Long, nhưng các loại truyền thuyết liên quan tới chân Long đâu đâu cũng có. Đồng thời dùng hình vẽ chân Long trong kiến trúc rất hay thường gặp, từ hạ giới đến linh giới cơ hồ không đâu là không thấy. Những hình vẽ chân long này bởi vì là tác phẩm của người tu tiên, cho nên thường là trông rất sống động, thần khí lộ rõ, mà mấy chục kiệt tác trước mắt triệu địa hiển nhiên không có hai điểm nêu trên. Những bức họa chân long này, có chân long thân hình không cân xứng, đầu rồng cực lớn mà thân rất là ngắn, lại có chân long ngũ trảo dài ngắn không đồng nhất hết sức là không tự nhiên, có chân long còn không vẽ một cái vẩy nào, còn có một bức họa vẽ đuôi rồng giống như đuôi rắn. Về phần ngũ quan của chân long, bởi vì phải biểu hiện cỗ khí thế ngạo nghễ thiên hạ của chân long kia, cho nên cũng rất khó vẽ lên, trong những bức họa này lại càng hồ đồ lẫn lộn. Triều địa nhớ mày vốn là hắn tính toán thuận miệng khen ngợi mấy câu, sau đó sẽ bắt đầu hỏi thăm về vấn đề mình quan tâm, nhưng những bức họa của lão nhân này quá mức là kém cỏi, hắn tìm mãi cũng không thấy điểm nào có thể khen ngợi được. À, những bức họa này đều là do lão vẽ hay sao? Triều Địa có chút miễn cưỡng nói. Ấy ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Sau khi vẽ những bức họa này, vạn bối cảm giác được tài nghệ của mình đã đạt đến đỉnh phong, lọt vào bình cảnh. Từ nay trở đi không cách nào vẽ ra bức họa chân long đẹp hơn được nữa. Lão nhân cũng không khiêm tốn chút nào, đắc ý nói. Những bức họa này rất là đặc biệt. Triệu Địa thản nhiên nói, hắn ngưng thần nhìn kỹ, cố gắng tìm ra một hai điểm có thể khen ngợi được. Sau khi nhẫn lại nhìn kỹ vài lần, Triệu Địa cảm thấy những bức họa này dường như cũng không tới nỗi quá tệ, có lẽ là bởi vì đã quen mắt. Ủa? Lúc này hắn chợt kinh hãi ở trong lòng, sau khi nhìn một lúc hắn chợt cảm thấy huyết mạch trong cơ thể có hơi nóng lên, máu bản thể băng long mà hắn đã luyện hóa thình lình dục dịch muốn động. Nhìn thêm một lúc nữa, hắn lại cảm thấy máu nóng sôi trào, nếu không phải hắn âm thầm áp chế, chỉ sợ hắn không được hóa thành thân rồng ngao du trong thiên hạ một phen. Ý, những bức họa này có vẻ hay đó. Triều Địa lúc này gật đầu khen ngợi. Đây gọi là vẽ rồng điểm nhãn. Ánh mắt chân long trong những bức họa này hoặc là sắc bén, hoặc là ngông cuồng, hoặc là hung ác, hoặc là kiêu căng, nhưng cũng không có vẻ gì là thuần phục, hết sức là tương xứng cùng với thiên tính của chân long trong truyền thuyết, cũng không giống như những bức vẽ chân long bình thường, mặc dù trông rất sống động nhưng thiếu đi khí phách ngạo nghễ thiên hạ, thậm chí có vẻ hiền lành. Mấy bức họa này vẽ ra được thần vận của chân long. Chân long chính là không sợ không hãi, vô câu vô thúc, không chịu bất kỳ hình thức chèn ép nào. So ra những bức họa chân long bình thường chỉ giống như giao long khoác ngoại hình chân long mà thôi, mà cũng không phải là chân long chân chính. Lão nhân nghe thấy vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó không ngờ rằng than vãn khóc lớn mấy tiếng, sau đó lau mấy giọt nước mắt không tồn tại mừng rỡ, nói. Thật hay quá, thật là hay quá. Tiền bối quả nhiên là biết người biết của. Giỏi, giỏi lắm. Những bức họa này của vạn bối, bức họa chân long bình thường làm sao có thể sánh bằng được. Nếu tiền bối đã thích như vậy, chi bằng mua hai bức đi thôi. Hai bước sao? Hai bước làm sao có thể đủ được? Bản tọa sẽ mua hết chỗ này. Triều Địa khẽ mỉm cười, ngón tay vẽ giữa không trung một vòng bao quát hơn nửa số bức họa ở đây vào bên trong. Một bức họa bất quá một khối thượng phẩm linh thạch, tất cả bức họa ở đây cũng chỉ giá trị vài chục khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, còn xa mới bằng một khối cực phẩm linh thạch của Triệu Địa. Đối với Triệu Địa giàu có xa hoa mà nói giống như hạt cát trên sa mạc mà thôi. Lão nhân mừng đến chảy nước mắt, lúc này là thật sự chảy ra vài giọt lệ nóng nghẹn ngào, nói. Tiền bối quả nhiên nhãn quan độc đáo, vạn bối không thể không bán ra với giá rẻ một chút, một bức họa chỉ bán một khối cực phẩm linh thạch mà thôi. Triều Địa sửng sốt ngạc nhiên, nói. Mới vừa rồi bản tọa rõ ràng nghe được lão nói giá với tên thiếu niên kia là một khối thượng phẩm linh thạch một bức họa, vì sao lúc này lại biến thành một khối cực phẩm linh thạch thế? Ấy ha ha, tiền bối ngài có chỗ không biết, thiếu niên kia căn bản không hiểu chỗ thần diệu trong bức họa của vạn bối, cho nên một khối thượng phẩm linh thạch đối với y đã là một cái giá không rẻ một chút nào, nhưng tiền bối biết người biết của, hơn nữa tài sản chắc chắn là giàu có hơn người, một khối cực phẩm linh thạch cũng không phải là quá đắt đâu. Lão nhân trong mắt lóe lên thần sắc giảo hoạt, cười vuốt, nói. Nhật thời sắc mặt của Triệu Địa nghiêm lại, mặc dù có mặt nạ thần thức lão nhân cũng không thể nhìn ra, nhưng trong giọng nói của hắn đã trở nên lạnh như băng.